Bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện. Nguyên Tôn, biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tại Tể Vương phủ, Chu Nguyên đến Hắc Lâm Sơn mạch sao? Trong phòng, Tể Nhạc với vẻ âm lãnh nhìn chằm chằm nam tử trung niên trước mặt chậm rãi hỏi. Đúng vậy, hơn nữa Gia Lục Thiết Sơn dẫn người tự mình hộ tống, hẳn là hắn muốn lịch lãm ở trong Hắc Lâm Sơn mạch. Nam tử trung niên kia có đôi mắt thụt sâu, màu da ố vàng giống như nham thạch. Người này chính là quản gia của Tể Vương phủ, tên là Tể Lăng. Tể Nhạc nghe thế vậy thì cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra hoàn quang tự nói. Nếu như ngươi vẫn ở trong thành, thì ta thực sự là không làm gì được ngươi. Kết quả, ngươi lại tự mình chạy tới Hắc Lâm Sơn mạch. Đúng là không biết sống chết. Nhị công tử muốn động thủ với hắn sao? Tề Lăng nhíu mày nói. Nếu như bị phát hiện thì sợ là sẽ khiến hoàng thất phản kích. Tề Nhạc cười khẩy đáp. Cho nên chúng ta phải lên kế hoạch chu đáo. Hơn nữa, ta cũng không muốn giết chết hắn như vậy. Để cho hắn nửa sống nửa chết để xả giận là được. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, ngữ khí trở nên thản nhiên. Ta đi tìm hai người, diễn một màn kịch, Tề Vương phủ gặp trộm. Sau đó người dẫn người đuổi giết, đuổi tới khu vực của Chu Nguyên ở trong Hắc Lâm Sơn mạch. Lúc đó, ngươi tìm cơ hội cản Lục Thiết Sơn, chuyện còn lại cứ giao cho bọn họ làm là được. Tới lúc đó, dù có chuyện gì thì cũng là hai tên kia làm, liên quan gì đến chúng ta? Dù sao thì Tể Vương phủ chúng ta cũng tổn thất đồ vật. Sau khi xong việc, ngươi chỉ cần diệt khẩu thì không ai làm được gì nữa. Tể Lăng khẽ giật mình chợt cười nói, đây quả là một kế hoạch hay. Tề Nhạc cười lạnh một tiếng, rút ra một khối ngọc giản trong ngực. Bên trên ngọc giản có quang mang lấp lánh, giống như được minh khắc văn tự cổ xưa. Có diễn trò thì cũng phải làm cho giống, vì để giảm bớt nghi ngờ, người đưa thứ này cho hai tên kia. Tề Lăng nhận lấy, sau khi nhìn thoáng qua thì sắc mặt lập tức thay đổi. Huyền mang thuật, một trong những nguyên thuật cao cấp nhất của Tề Vương phủ chúng ta có được từ chỗ của Đại Vũ sao? Lúc trước ta lấy ra từ trong bảo khố. Bởi vì nó rất quan trọng cho nên mới thích hợp. Tới lúc đó, đợi hai kẻ kia hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi có thể giúp đỡ Lục Thiết Sơn giết chết bọn chúng, khi ấy lại thu hồi nó về. Nếu như vậy cũng là tiện giải bày. Dù sao thì Tể Vương phủ chúng ta suýt nữa đã đánh mất bảo bối cỡ này. Dù hoàng thất bọn chúng có muốn nói gì thì cũng chỉ có thể nuốt quả đắng, có khổ cũng không dám kêu. Giọng của Tể Nhạc vô cùng âm lãnh, mưu kế lại độc ác, khiến cho Tể Lăng cố nhịn không được mà gật đầu. Được, nhị công tử quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Tể Lăng nhếch môi cười đi theo Tể Vương, bọn họ đã sớm không xem hoàng thất ra gì, mặc dù phải ra tay với Chu Nguyên thì cũng không có chút kiêng dè. Tể Nhạc cười cười ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Hắc Lâm Sơn mạch, trong mắt chỉ toàn là vẻ âm độc. Chu Nguyên, ngươi khiến ta mất hết mặt mũi ở Đại Chu phủ, lần này ta sẽ khiến ngươi phải mất nửa cái mạng. Đấu với ta hả? Ngươi còn non lắm. Trong rừng rậm u ám, với từng hàng cây to lớn chọc trời, trên mặt đất lại phủ kín lá vàng đã khô héo. Đôi khi có thể nhìn thấy một bóng đen xẹt qua nơi sâu hút của đám lá cây dày đặc, toát ra vẻ nguy hiểm. Ngay lúc này, trên một mảnh đất trống trong rừng, Trung Nguyên đang hạ thấp người. Toàn thân hắn trở nên căng cứng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía một bóng râm. Nơi đó, có một con nguyên thú màu ngân giác mới được sinh không lâu, đang dùng đôi mắt lạnh như băng theo dõi hắn. Loài này chính là nguyên thú nhất phẩm, ngân giác thú. Rao! Con ngân giác thú đang hạ thấp cơ thể, đột nhiên mạnh mẽ lao bắn ra khỏi chỗ núp, tựa như một bóng đen, mang theo mùi tanh nồng, hướng về phía Chu Nguyên mà nhào tới. Long bộ! Tốc độ của ngân giác thú rất nhanh, khiến Chu Nguyên không dám lơ là. Bước chân bước nghiêng qua một bên, thân hình hắn trở nên mờ ảo. Móng vuốt sắc bén của ngân giác thú xẹt qua da mặt của Chu Nguyên một cái. Hắn nắm chặt năm ngón tay lại, vận chuyển luồng nguyên khí đang quấn quanh nắm đấm. Ngay lập tức, hung hăng đánh một đấm về phía hông của ngân giác thú. Còn ngân giác này chỉ kịp kêu lên một tiếng, thân thể to lớn dày mạnh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố thật lớn. Nhưng lúc thân thể nó rơi xuống, thì cái đuôi tựa như roi sắt, vung tới đánh vào cánh tay của Chu Nguyên một cái. Quét Chu Nguyên văng xa xa, mà hắn phải đạp hơn 10 bước chân mới có thể dừng lại ổn định thân thể.

Nhưng đó là đối với người khác. Còn người đứng đối diện với hắn lúc này lại là Chu Nguyên. Trên mặt hắn vô cùng bình tĩnh, hắn cũng nắm chặt tay lại rồi mạnh mẽ đấm tới La Thống. Mới mở có 4 mạch mà dám trực tiếp chọi với cú đấm của ta sao? La Thống thấy một màn này thì nụ cười trên mặt càng sâu. Gã chỉ cho rằng tên nhóc Chu Nguyên này không biết lượng sức nên gia tăng thêm sức mạnh muốn cắt đứt cánh tay của Chu Nguyên. Lúc nắm đấm cả hai vừa đụng vào nhau thì nét mặt đang cười của La Thống chợt ngừng lại, bởi hắn cảm giác được lực lượng từ nắm đấm của Chu Nguyên chuyển đến so với sức mạnh lục mạch của hắn không kém hơn bao nhiêu. Làm sao có thể? Trong lòng La Thống chấn động, gã đã hiểu bản thân đạp phải tấm bản sắt, cho nên lúc này cũng không dám coi thường Chu Nguyên nữa, mà lập tức thay đổi từ đấm sang chào. Đầu ngón tay xé gió chứa tia sáng lạnh lẽo hướng về cổ họng của Chu Nguyên mà tới. Ngay lúc này, Chu Nguyên đột nhiên bước xéo, khai triển long bộ, thân hình bắt đầu dao động lộ ra vẻ mơ hồ. Mà móng tay sắc bén lúc này lại cách xa thân thể Chu Nguyên khoảng 3 tấc. Đồng thời La Thống cũng hứng lấy một cú đấm, mang theo lực đạo cường hãn của Chu Nguyên, đấm vào mặt gã, không có một chút nương tay. Khi nắm tay dần phóng đại ở trên con người của gã, khiến cho gã giật mình, thân thể bỗng chấn động mạnh. Khai lục mạch! Oanh! Nguyên khí xung quanh bắt đầu ồ ạt tiến vào cơ thể La Thống, mà áo bào toàn thân hắn cũng tung bay, từng luồng nguyên khí phát ra giống như một vòng sáng đang bao quanh toàn thân gã. Dầm! Nắm tay Chu Nguyên đập vào vòng sáng nguyên khí trên mặt La Thống, không thể tiến thêm được một chút, ngược lại còn bị sợi nguyên khí dữ dội ngược lại. Dám làm ta phải khai lục mạch để đối phó với ngươi, ngươi nhất định chết không được toàn thây. La Thống nghiến răng nghiến lợi nói, đối với việc suýt nữa bị lật thuyền trong mương, trong khi đối thủ chỉ là một tên nhãi mới mở được 4 mạch, khiến hắn vô cùng tức giận. La Thống lại lao nhanh tới chỗ của Chu Nguyên, mà tốc độ gã lúc này so với lúc trước nhanh hơn rất nhiều. Trên đầu ngón tay bắt đầu phiếm đen, có thể ngửi thấy một mùi máu tanh rất nhạt từ đó phát ra. Nguyên thuật trung phẩm, hắc ám trường. Thấy La Thống nhào tới, thì Chu Nguyên lúc này khép hai mắt lại, bàn tay vươn ra, vừa chậm rãi vừa thong dong, giống như đang nâng một ngọn núi, mà khi tay hắn khẽ di động, thì có thể mơ hồ nghe được âm thanh chói tai trong không khí. Khai tứ mạch! Kinh mạch trong cơ thể Chu Nguyên chấn động, bắt đầu tản ra hấp lực, không ngừng hấp thu nguyên khí xung quanh vào trong cơ thể, đồng thời cũng chuyển hóa thành lực lượng cuồn cuộn chảy vào trong lòng bàn tay. Ngay lúc này, từ trong cơ thể Chu Nguyên xuất ra một cỗ uy thế. Long bi thủ, liệt địa! Trong khoảng thời gian này, Chu Nguyên không quản ngày đêm đều chiến đấu với nguyên thú, rốt cuộc đã đạt được thành tựu. Hắn hiện tại có thể thi triển ra cấp bậc thứ 2 của Long bi thủ. Một quyền của Chu Nguyên vừa tung ra thì địa thế dưới chân cũng bị chấn động theo, mà không khí trước mặt hắn đã trực tiếp bị xé nứt dưới một quyền sắc bén mà tan vỡ. Nguyên khí phá thể ư? Lúc này sắc mặt La Thống vô cùng hoảng hốt. Theo lý mà nói thì muốn đạt được nguyên khí phá thể, thực lực nhất định phải tiến vào dưỡng khí cảnh mới làm được. Còn không thì phải là nguyên thuật bậc cao cấp, huyền nguyên thuật thì mới có thể. Một tên nhóc mới mở tứ mạch, làm sao có thể luyện thành huyền nguyên thuật cơ chứ? Nhưng dù gã có hoảng sợ ra sao, thì quyền phong sắc bén, mang theo ánh sáng mãnh liệt đã tới, mà gã cũng không kịp né tránh, đã bị đập vào lồng ngực. Dầm! Sau khi bị đập trúng một quyền, thân thể La Thống giống như đạn pháo bay ra ngoài. Gã phun ra một ngụm máu tươi, sau đó bất chấp việc thân thể đang bị thương nặng, cố gắng mà đứng dậy bỏ chạy. Sau khi đấu vài phút, gã đã nhận ra được sức chiến đấu khủng bố của thiếu niên chỉ mới mở được tứ mạch kia. Thấy gã muốn bỏ chạy, trong mắt Chu Nguyên lóe lên tia sáng lạnh. Từ trong cổ họng xuất hiện một đạo nguyên văn, rồi gã há miệng, hét lớn một tiếng. Nguyên văn nhất phẩm, hổ khiếu văn! Tiếng hổ gầm vang vọng, sóng âm khuếch tán ra ngoài, khiến thân hình La Thống lập tức cứng đờ. Trong đầu gã bắt đầu mê muội, mà khí huyết trong cơ thể cũng bị chấn động theo. Gã cũng không kịp hồi phục tinh thần. Tiếng không ổn trong miệng còn chưa kịp xuất ra thì đã bị Chu Nguyên vỗ một chưởng vào đầu đánh chết. Sau khi thấy La Thống đã chết, Chu Nguyên dùng một tay xách thi thể, rồi sau đó nhanh chóng chạy về khe suối. Tuy hắn biết rõ thủ đoạn của Yêu Yêu, nhưng vẫn lo lắng cô sẽ gặp phải chuyện không may. Cả quãng đường hắn vội vàng chạy về, mang theo lo lắng,

Người nói cái gì? Không tìm thấy huyền mang thuật? Lúc này trong Tể Vương phủ, sau khi nghe Tể Lăng nói xong, Tể Nhạc bật dậy, sắc mặt hắn trở nên tái mét, trong mắt như có ngọn lửa muốn bắn ra ngoài. Nhìn thấy bộ dạng như muốn cắn người của Tể Nhạc, Tể Lăng chỉ có thể cố gắng gật đầu đáp. Lúc ta chạy tới nơi thì La Thống đã bị bắt, còn La Hạo thì không nhìn thấy bóng dáng đâu. Tên La Hạ kia đã đến cấp dưỡng khí cảnh, Chu Nguyên căn bản không thể là đối thủ của hắn được. Mà con nhỏ tên yêu yêu kia, trên người nó không có chút dao động của nguyên khí, cho nên La Hạo chắc chắn không chết. Tể Nhạc nghiến răng nói, không lẽ hắn dám trộm bảo vật rồi chạy trốn? Tể Lăng có chút phân vân nói, cẩu nô tài hắn dám to gan như vậy? Trong mắt Tể Nhạc xuất hiện hàn ý. Vẽ lại chân dung của hắn, phát tán ra bên ngoài, lục soát toàn bộ cho ta. Cho dù có như thế nào, cũng phải tìm huyền mang thuật về đây. Phải biết rằng, huyền mang thuật kia do Đại Vũ Vương Triều ban cho phụ thân hắn, đồng thời cũng là nguyên thuật hàng đầu của Tể Vương Phủ. Bình thường chỉ có người có công với Tể Vương Phủ mới có thể có tư cách tu luyện nó. Nhưng hôm nay, bảo vật này lại bị hắn làm cho mất. Hắn có thể tưởng tượng được bộ dáng của Tể Uyên sau khi trở về, nghe được tin này sẽ nổi giận ra sao. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, Tể Nhạc cảm thấy da đầu có chút tê dại. Mặt Tể Nhạc khẽ giật, hắn hít sâu một hơi rồi bưng chén trà bên cạnh. Nhưng tức giận trong lòng không thể kiềm chế được. Choang! Hắn vung văng, liền ném chén trà xuống đất. Chu Nguyên, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong phòng chỉ còn tiếng cáu giận của Tể Nhạc, thanh âm giống như thú hoang bị chọc tức. Hắn chỉ muốn giáo huấn tên Chu Nguyên mà thôi, không ngờ lại thành tặng bảo vật cho người ta. Một kẻ tâm cao khí ngạo như Tể Nhạc thì làm sao có thể chấp nhận được chuyện xảy ra như vậy. Sáng sớm hôm sau, quanh khu rừng rậm bị khí lạnh bao phủ, trên mặt lá cây xanh biếc cũng xuất hiện một tầng sương mỏng. Yêu Yêu nhẹ nhàng cầm bình ngọc trong suốt lên để xem. Bên trong bình ngọc hiện có một lượng chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi, khoảng chừng nửa bình. Chỉ cần lắc nhẹ một cái thì có thể cảm giác được một cỗ khí hùng sát dâng lên, dường như còn có âm thanh kêu gào của nhiều loài thú khác truyền ra. Số lượng máu nhiều như vậy mà điều chế xong chỉ có chút ít như vậy sao? Khi thấy bình ngọc trong tay của Yêu Yêu, Chu Nguyên kinh ngạc hỏi. Máu tim của 36 con nguyên thú nhất phẩm sau khi được điều chế thì còn chưa tới nửa bình. Ta chỉ chọn lấy phần tinh hoa nhất trong máu 36 nguyên thú, mà khí hung sát trong từng loại máu bên trong sẽ dung hợp với nhau khiến nó mạnh hơn. Nửa bình máu này có thể dùng được 5 lần thôi. Yêu Yêu cầm bút nguyên văn thanh ngọc xoay một vòng, sau đó hất cằm về phía Chu Nguyên. Cởi áo ra đi. Nghe Yêu Yêu nói vậy, Chu Nguyên nhanh chóng cởi áo để lộ ra thân thể cường tráng. Tuy cơ thể hắn không có bắp thịt cuồn cuộn, nhưng đường cong rõ ràng, cả người tràn đầy hơi thở nam tính. Vóc dáng của người cũng được đấy. Lúc này nụ cười trên mặt Yêu Yêu vẫn bình thản như cũ. Hơn nữa, cô còn thuận miệng khen hắn một câu, làm Chu Nguyên cảm thấy có chút ngượng ngùng. Thấy hắn xấu hổ, Yêu Yêu khẽ nhếch đôi môi hồng nhuận, cô chợt ngừng cười mà nói. Người nhớ kỹ phải bảo vệ tâm linh của người thật chặt chẽ, không được để khí hung sát ăn mòn linh trí. Nếu không sẽ làm thần hồn của người bị thương đấy. Nghe thấy vậy, Chu Nguyên không dám chậm trễ mà hít sâu một hơi, tập trung tinh thần như gặp phải đại địch. Khi thấy hắn đã chuẩn bị xong, cô mới chấm bút nguyên văn thanh ngọc vào máu. Sau đó mới từ từ viết lên lưng của Chu Nguyên. Thời điểm đầu bút vừa vẽ nét đầu tiên, Chu Nguyên không nhịn được mà hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy những nơi mà đầu bút kia lướt qua giống như chạm phải nham thạch, nóng bỏng vô cùng. Cứ như vậy, từng dòng nguyên văn không rõ nghĩa liên tục được vẽ lên lưng của Chu Nguyên. Mà khoảng mấy tiếng, mấy phút đồng hồ sau, cổ tay trắng ngần của Yêu Yêu khẽ run lên một cái, đồng thời cũng viết xong nét cuối cùng rồi dừng bút. Người sẵn sàng đi. Lúc Yêu Yêu vừa nói xong, thì bên tai Chu Nguyên chợt vang lên. Ông! Lời Yêu Yêu vừa dứt, thì sau lưng Chu Nguyên ngay lập tức tỏa ra huyết quang, mang theo tiếng thú gào thét, âm thanh càng ngày càng liên tục vang dội. Mà con người hắn lúc này chợt co rụt lại, bởi hắn cảm giác được ở sau lưng hắn có một luồng hơi thở vô cùng hung bạo đang điên cuồng tiến vào trong cơ thể. Trong đầu Chu Nguyên chợt xuất hiện từng đạo gào thét hung ác của nguyên thú, khiến cho thần trí của hắn có chút mê man, giống như đang có rất nhiều loài thú đang cắn xé đầu óc của hắn. May mắn Chu Nguyên đã có chuẩn bị, nên thần hồn ngay mi tâm hắn chợt rung động. Ngay lập tức tu luyện hỗn độn thần ma, mà thần ma vừa khởi động thì từng tiếng thú gào thét hung bạo cũng bị nghiền nát dần dần. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu khôi phục lại thần trí. Sau đó, hắn bắt đầu cảm giác được trong cơ thể xuất hiện một luồng khí vô cùng nóng sát, tính chất hung hãn lại chạy loạn khắp nơi trong người hắn. Hắn hiểu rõ, luồng khí này chính là sức mạnh của tam thập lục thú khai mạch văn, cho nên hắn dùng suy nghĩ điều khiển luồng khí này đi thẳng tới đại mạch rồi phủ kín mạch thứ 5. Ngay khi luồng khí này vừa tiến vào, thì mạch thứ 5 vốn đang bị tắc nghẽn cũng được từ từ khai thông. Đối với biến hóa như vậy, trong lòng Trung Nguyên cũng có chút vui mừng. Hắn càng tập trung thao túng từng luồng khí không ngừng đánh sâu vào mạch thứ 5. Trải qua một lúc lâu sau, đến khi luồng khí kia hoàn toàn biến mất, thì mạch thứ 5 cũng được đả thông một chút. Hiệu quả như vậy làm cho Trung Nguyên vô cùng mừng rỡ. Hiệu quả này so với lần đầu tiên hắn sử dụng Ngọc Linh Bội cũng không chênh lệch lắm. Trung Nguyên mở mắt, miệng hắn phun ra một đám khí hôi tanh, mà hắn cũng không thèm để ý tới mùi hôi kia. Ngược lại, đôi mắt hắn chợt phát sáng. Hiệu quả của tam thập lục thú khai mạch văn còn tốt hơn hắn nghĩ. Cứ theo đà này thì hắn chắc chắn trong vòng một tháng, bản thân hắn có thể đả thông được mạch thứ 5. Mấy ngày tiếp theo, Chu Nguyên đều dùng tam thập lục thú khai văn mạch để đả thông kinh mạch. Có điều hắn không thể không thừa nhận, loại nguyên văn khai mạch này tuy có chút nguy hiểm nhưng cực kỳ có hiệu quả. Chỉ trong vài ngày, chỗ tắc nghẽn ở mạch thứ 5 của Chu Nguyên không ngừng được đả thông. Cứ theo hiệu suất như vậy, ngày mạch thứ 5 được đả thông hoàn toàn không còn xa nữa. Nhưng nguyên liệu cho tam thập lục thú khai mạch văn có hơi phiền phức. Máu tim mà hắn cực khổ sưu tầm rất lâu, chỉ có thể dùng được 5 lần đã hết sạch. Cho nên mỗi ngày, hắn đành phải dành nhiều thời gian đi giết nguyên thú nhất phẩm để thu thập thêm máu tim. Vì vậy, khoảng thời gian ở lại khu rừng này, trong chớp mắt đã qua 10 ngày. Thình thịch! Lúc này ở trong một mảnh rừng rậm, con thú lớn toàn thân máu đỏ tươi cứ chăm chăm vào xác thú vừa mới bị Chu Nguyên giết chết. Khí thế của nó vô cùng hung hãn, sức lực mạnh mẽ đến nỗi Chu Nguyên chỉ kịp đạp chân một cái, nhảy lên một thân cây cao to mới có thể tránh được đòn tấn công của nó. Sau khi con thú màu đỏ tươi kia đuổi được Chu Nguyên ra chỗ khác, nó cũng không thèm để ý tới ánh mắt tức giận của hắn, mà cúi đầu cắn xé xác nguyên thú vừa mới bị Chu Nguyên giết chết. Còn xúc sinh chết tiệt! Chu Nguyên đứng trên thân cây cao to, nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được tức giận, trong lòng mắng một tiếng. Nhưng ngoài mắng ra thì hắn lại không thể làm gì được, bởi vì hắn không có cách nào đánh bại được con thú toàn thân màu đỏ này. Con này là viêm giáp tê, nó cũng là nguyên thú nhất phẩm, nhưng là loại khó chơi nhất trong đám nguyên thú. Sức mạnh của nó có thể so với người đã mở 6 mạch, lực phòng ngự có thể sánh với 7 mạch. Loài này có thể xem như tiểu bá chủ trong vùng này. Lực phòng ngự của nó cường hãn tới mức long bi thủ cũng không ảnh hưởng gì tới nó, mà dùng đến thiên nguyên bút cũng chỉ làm nó chảy ra một chút máu, không thể nào khiến nó bị trọng thương. Cho nên mấy ngày qua, khi đụng phải con viên giáp tê này, Chu Nguyên đều chủ động né ra chỗ khác. Nhưng hắn thật không ngờ con xúc sinh này càng ngày càng quá đáng, bây giờ lại còn cướp mồi tử trong tay hắn. Có thể thấy được, do bình thường Chu Nguyên đi giết nguyên thú ở nơi đây, nên hắn cũng đã bị con viêm giáp tê này theo dõi. Không ngờ bản thân ta có ngày bị một con xúc sinh bắt nạt. Chu Nguyên có chút giở khóc giở cười, nhưng hắn biết rõ hiện tại có thể đứng ở đây cũng không có tác dụng gì nữa. Vì vậy, hắn hành động quyết đoán, xoay người rời khỏi đây, lao ra khỏi khu rừng rậm, rồi chạy một mạch về khê cốc. Mà Yêu Yêu ngồi trong khê cốc, khi nhìn thấy Chu Nguyên tay không trở về, thì có chút ngạc nhiên. Nguyên thú đã bị viêm giáp tê cướp mất rồi. Nhìn thấy ánh mắt của Yêu Yêu, Chu Nguyên có chút lúng túng nói. Nghe hắn nói vậy, Yêu Yêu cứ nhịn không được mà cười một tiếng. Phòng ngự của viêm giáp tê rất mạnh, cho dù ngươi đã mở 7 mạch đi chăng nữa, nếu muốn thu phục được nó cũng rất phiền phức. Nhưng nếu thiên nguyên bút của ngươi có thể đạt tới cấp bậc nguyên binh thượng phẩm thì có thể phá vỡ được lớp phòng hộ của nó. Chu Nguyên gật đầu lắng nghe, tuy rằng mỗi ngày hắn đều ôn dưỡng thiên nguyên bút nhưng vẫn không cách nào khiến đạo nguyên văn thứ 2 sáng lên. Khóe môi của Yêu Yêu hơi cong nói, nếu ngươi không nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết con viêm giáp tê này, về sau ngươi cũng không thể săn được nguyên thú ở chỗ này đâu, chỉ có thể đổi chỗ khác mới tiếp tục được. Chu Nguyên méo mặt, nghĩ đến việc hắn bị con viêm giáp tê xuôi đuổi,

Châu Nguyên từ trên cao nhìn xuống con viêm giáp tê ở phía dưới rồi cười thầm. Lần này hắn không thèm né tránh nó như mấy lần trước mà tung mình nhảy xuống đất. Súc sinh, mau lại đây! Châu Nguyên nhìn viêm giáp tê rồi giơ ngón tay ngoắc ngoắc. Có lẽ nó cảm giác được sự khinh bỉ của hắn nên sự cuồng bạo trên người nó đột nhiên tăng nhanh. Sau đó, nó dậm chân một cái khiến mặt đất nứt ra một đường mà thân thể to lớn của nó cũng hóa thành một cái bóng màu đỏ lao vọt về phía Châu Nguyên mang theo sức mạnh đáng sợ. Đồng thời trên cơ thể của nó cũng tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực như đang thiêu đốt, khiến không khí xung quanh nó vang lên tiếng nổ lép bép. Đối với cảnh tượng một con viêm giác tê lao đến như vậy, cho dù là người mở thất mạch cũng sẽ lựa chọn né tránh. Nhưng Châu Nguyên lại không nhúc nhích, cũng không có ý lui về phía sau. Mí mắt hắn hạ xuống, nguyên khí trong kinh mạch cũng bắt đầu hình thành vòng xoáy, không ngừng dồn nén ngưng tụ lại. Sau khi thở ra vài lần, Châu Nguyên chậm rãi vươn bàn tay, mà trên tay hắn lúc này đã xuất hiện một tầng sáng màu xanh nhạt từ từ hiện rõ. Huyền mang co duỗi không ổn định, mà thân hình Châu Nguyên cũng lao ra. Trong chớp mắt, cả hắn lẫn viên giáp tê sắp sửa va vào nhau. Thời điểm sắp đụng chúng con nguyên thú, bàn tay Châu Nguyên chuyển thành đao, chợt chém xuống đầu con viêm giáp tê. Thế chém tựa như bổ núi lớn vô cùng dữ tợn. Một tay chém xuống, dường như còn vang lên một tiếng nhỏ. Sau đó trong chớp mắt, chỉ thấy máu tươi bắn tung ra. Lúc này, thân thể viêm giáp tê to lớn, mang theo khí thế hung mãnh kia chợt phân thành hai. Theo lực quán tính của con nguyên thú, dù bị trẻ làm hay, nhưng thân thể nó vẫn lao thẳng về phía trước một khoảng xa, rồi mới đổ sụp xuống đất, máu nhuộm đỏ cả mặt đất. Còn Châu Nguyên thì vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, tư thế chém tay xuống vẫn không thay đổi. Giọt máu rơi trong không khí dính trên mặt hắn, nhìn qua có vẻ hơi yêu dị. Màu xanh nhạt của huyền mang trên tay hắn dần dần tản đi, thân thể hắn cũng bắt đầu lung lay. Sau đó hắn lập tức ngồi bệt trên mặt đất. Một cú chém kia đã bị tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn. Lúc này, hắn mới quay đầu nhìn kỹ, thì thấy con viêm giáp tê đã bị trẻ làm đôi, nhịn không được mà nhếch miệng cười lớn. Lực sát thương của huyền mang thuật này quả thực là kinh khủng khiếp. Mà sau đó, Châu Nguyên cũng trở thành tiểu bá vương của mảnh rừng này. Sơn trùng vô giáp tử, hàn tẫn bất chi niên. Khoảng thời gian Châu Nguyên tập trung khổ tu trong núi sâu thì tể nhà cũng không được thoải mái. Nguyên do là vì trong thời gian này, dù cho bọn hắn có lục soát ra sao, cũng không tìm được tung tích của La Hạo, mà huyền mang thuật thì càng không có chút manh mối. Ở trong phòng, sắc mặt Tề Long trở nên cực kỳ khó coi. Nhị công tử, chúng ta đã lục soát rất nhiều thành thị, nhưng vẫn không tìm được tung tích của La Hạo, giống như tên này đột nhiên biến mất khỏi thế gian vậy. Trong mắt Tề Nhạc lóe lên tia lạnh lẽo, qua một lúc lâu hắn mới nói. Cho dù lục soát cỡ nào cũng không tìm thấy, ta sợ rằng tên La Hạo này đã chết mất xác. Nghe hắn nói vậy, Tề Lăng khẽ nhíu mày nói. Ý của người là hắn đã bị người khác giết sao? Tề Nhạc nhấn răng. Tuy ta không biết hắn đã bị ai giết chết, nhưng ta có cảm giác huyền mang thuật đang nằm trong tay của Châu Nguyên. Sắc mặt Tề Lăng lập tức biến đổi, lão liền nói. Nếu lời người nói là thật, vậy thì chúng ta gặp rắc rối rồi. Từ sau khi chuyện lần trước xảy ra, Chu Kình đã tăng cường bảo vệ Châu Nguyên hơn trước rất nhiều. Lục Thiết Sơn còn đuổi hết người lạ ở xung quanh chỗ ở của Châu Nguyên. Cho nên bọn hắn không thể nào tiếp tục diễn như trước nữa. Trong mắt Tề Nhạc lộ ra vẻ âm tàn. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi dùng giọng nói lạnh lẽo. Người gọi Liễu Khê đến đây cho ta. Tề Lăng liếc mắt nhìn Tề Nhạc một cái. Tuy trong lòng lão không rõ hắn muốn làm gì, nhưng vẫn nghe lời mà sai người đi làm. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Lát nữa thì mình sẽ bắt đầu đọc truyện Đinh Nhị Miêu nhé. Cảm ơn Duy Mạnh đã hỏi về sức khỏe của mình. Mình đã test PCR rồi và kết quả của mình là âm tính. Rất may mắn là mặc dù mình trực tiếp nói chuyện với cả bạn bị F0 đấy, nhưng mà bạn ấy bị, chứ còn mình thì lại không bị dương tính. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lát nữa hẹn gặp lại các bạn. Khoảng 5-10 phút nữa, mình sẽ bắt đầu đọc truyện Đinh Nhị Miêu nhé.